Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 783. Thứ kết cục thiên, tiên ma đại chiến, 2, cho tới bây giờ cũng không có ai biết. Hắn có lĩnh vực, coi như là đối phó quân Ngự Hàn thời gian. Hắn cũng không có phóng xuất ra lĩnh vực quá. Hắn lĩnh vực, là trật tự lĩnh vực. Khi hắn bên trong lĩnh vực, hết thảy tất cả, đều phải dựa theo ý tứ của hắn đến. Kỳ thực, cái này tương đương với là pháp tác, nếu như lại diễn biến đi xuống, vậy hoàn toàn là một cách, thế nhưng hắn lại thế nào đều diễn biến không nổi nữa. Đường Chu thuần lĩnh vực cùng hắn lĩnh vực đụng nhau thượng. Hai lĩnh vực đều chấn động một cái, sau đó lĩnh vực lực bản năng bắt đầu cho nhau đấu đá. Trật tự tiên tôn vốn là muốn sử dụng lĩnh vực lực thay đổi đối phương lĩnh vực, làm cho nàng lĩnh vực lực phản tác dụng đến nàng trên người mình. Thế nhưng hắn lại đột nhiên giữa nghĩ đến, hắn trật tự lĩnh vực là không phàm, chẳng lẽ Chu thuần sinh mệnh lĩnh vực sẽ là bình thường sao? Hắn lập tức thay đổi nguyên lai ý nghĩ, trực tiếp dùng lĩnh vực lực cùng nàng đấu, chỉ là hai lĩnh vực lực cho nhau trung hòa rớt, hai người đều đồng thời lui về sau vài bộ, song phương lĩnh vực đều bị đối phương chấn rút về trong cơ thể, mà tiếp được đến tình huống, đối Chu thuần lại là phi thường bất lợi, nàng dùng linh hồn lực khống chế những thứ ấy quang cầu bay về phía trật tự tiên tôn. Thế nhưng tới bên cạnh hắn hậu lại phảng phất là rơi vào rồi một người thời không. Trực tiếp mất đi liên hệ, dừng ở trật tự tiên tôn đích thân tiền, không phải muốn gặp thức ta thực lực chân chính sao? Chu thuần nghe vang lên bên tai thanh âm, vô ý thức hỏi, ngươi là nam vẫn là nữ? Trật tự tiên tôn vừa nghe, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tử, hắn lạnh lùng nói một câu, sau đó những thứ ấy quang cầu ở khống chế của hắn hạ. Hướng phía đối phương bay đi, mẹ ơi, nguyên lai ngươi bất nam bất nữ a, trách không được luôn không mở miệng nói chuyện, Chu thuần cũng học dáng vẻ của hắn. Đem sinh mệnh lĩnh vực khống chế được chung quanh thân thể. Thế nhưng những thứ ấy quang cầu tốc độ lại không có chút nào biến chậm. Như cũ là rất nhanh hướng phía nàng bay đi, Chu thuần con ngươi hơi co lại, dù cho nàng phản ứng mau nữa, cũng chỉ có thể ngưng tụ khởi một đạo nguyên lực cái chắn đến ngăn trở. Thế nhưng những thứ ấy quang cầu là nàng phát ra, có bao nhiêu uy lực nàng đương nhiên là biết được. Của nàng nguyên lực cái chắn lập tức nghiền nát, nàng chỉ có thể hơi nghiêng thân thể, tránh thoát bộ vị yếu hại, cùng những thứ ấy quang cầu đánh lên, một trận nổ vang, từng mảnh vết máu vẩy ở giữa không trung trung, mami, nha đầu, Chu Bảo Bảo cùng Diệt Thế lão nhân cảm giác được bên này biến hóa. Cấp cấp la lên lên tiếng, mà cùng bọn họ giao thủ hai vị tiên tôn, cũng không phải là hời hợt hạng người, nhìn thấy tình hình này. Tự nhiên là không thể nào để cho bọn họ đơn giản ly khai đi cứu viện. An tâm mà đi, Chu thuần thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở giữa không trung. Chờ kia trận sương mù tan đi, Chu thuần một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trên người nàng đại áo màu đỏ có chút mất trật tự. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ vẻ vết máu, của nàng lĩnh vực khuếch tán ra, sinh mệnh nguyên lực lập tức bao phủ ở thân thể của nàng. Rất nhanh chữa trị nàng thương thế trên người, thế nhưng lần này thương thế quá nặng, muốn hoàn toàn chữa trị cũng là phải cần một khoảng thời gian. Địch nhân lại sao có thể sẽ cho nàng lúc này giữa. Lúc này, trật tự tiên tôn công kích được, thân hình của hắn trực tiếp không nhìn Chu thuần lĩnh vực. Tới nàng trước mặt, cho rằng lão nương sẽ ăn lần thứ hai mệt sao. Chu thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó trên tay quang mang lóe ra. Lại lần nữa cùng hắn đụng nhau thượng, mặc dù nàng bị thương, thế nhưng cùng giai khác công kích, nàng vẫn có thể chống đối ở, chỉ là có thể so với trước đây tốn sức điểm mà thôi. Hết chương.